đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, áp đáy hòm bài. Đan hội bắt đầu trước, bốc thăm phân tổ, ba người đồng thời luyện đan vì một tổ, chung 9 tổ, Thu Bạch Lộ bốc thăm xếp sau tại tổ thứ 8. Sư tôn, hôm nay so không hết đi. Có lẽ còn phải đợi 2 ngày. Cho dù luyện chế đều không phải là cái gì đặc biệt rườm rà, cần hao phí thời gian rất lâu đan dược, nhưng một ngày tối đa cũng chỉ có thể hoàn thành 3 tổ. Lúc này, có một đoàn người từ hai người trước mắt đi ngang qua. Đường Liên Vân nhíu mày, bởi vì trong đó có cái kia Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thần sắc âm trầm, không có giống 2 ngày trước như thế hoàn khố bộ dáng, mà tại trải qua 2 người về sau, Nhiếp Ngôn bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Thu tiên tử tựa hồ đối với đan hội phần thưởng rất có hứng thú. Thu Bạch Lộ không nói gì, bình tĩnh nhìn đối phương. Nhiếp Ngôn cười lạnh nói, đáng tiếc, người thắng không được. Đường Liên Vân liền muốn phát tác, nhưng Nhiếp Ngôn bên người lão giả lại trước nàng một bước mở miệng. Lão phu Nhiếp Viễn, lại là cái người nhà họ Nhiếp, Ngạo Thiên Tông tông chủ cao độ. Ha ha, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có cái gì năng lực. Lão giả kia mặc áo bào trắng áo khoác, thần sắc lãnh ngạo, không đi hảo hảo bế quan tu luyện, lại đến Thiên Dược Đường cùng bọn hắn một đám luyện đan sư đoạt bát cơm. Thật sự là buồn cười. Ngạo Thiên Tông không lấy luyện đan lấy xưng, cho dù ra cái biết luyện đan đệ tử lại như thế nào. Chẳng lẽ có thể so sánh bọn hắn những này khổ tâm nghiên cứu đan đạo luyện đan sư còn mạnh hay sao? Thu Bạch Lộ hờ hững mở miệng, đem các ngươi cao ngạo tư thái nhận lấy đi, tránh khỏi cuối cùng mình đánh mặt mình. Nàng đã không còn là năm đó cái kia không tự tin thiếu nữ. Nhiếp Viễn vung tay áo mà đi, không chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Bất quá là cái tiểu bối thôi. Người nhà họ Nhiếp rời đi. Nguyên lai, Nhiếp gia hai người kia theo thứ tự là tổ thứ 2 cùng tổ thứ 3. Sư tôn, chúng ta muốn nhìn sao? Đường Liên Vân rất không thích những này người nhà họ Nhiếp. Tư thái thả cao như vậy, mặt lại thúi như vậy, làm tất cả mọi người thiếu Nhiếp gia cái gì giống như. Thu Bạch Lộ nói, nhìn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhiếp gia dự thi người không chỉ Nhiếp Ngôn một người. Bây giờ cái sau mất lôi hỏa, uy hiếp lớn giảm nhiều thấp. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là đối kia Nhiếp Viễn rất có lòng tin. Cái này Nhiếp Viễn luyện đan thuật, có lẽ còn xa tại Nhiếp Ngôn phía trên. Rất nhanh liền đến phiên tổ thứ 2. Nhiếp Ngôn luyện chế đan dược vì tứ phẩm đan dược. Nếu là lôi hỏa còn tại tay, hắn tất nhiên sẽ luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nhưng hôm nay lôi hỏa đã không có. Hắn làm luyện đan thế gia người, cơ bản nhất chuẩn tắc chính là bên ngoài tuyệt không luyện chế loại kém phẩm chất đan dược. Thế là hắn lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế tứ phẩm đan dược, như thế hắn mới có nắm chắc luyện chế phẩm chất tốt nhất đan dược. Nhưng luyện chế tứ phẩm đan dược, đã nói hắn vô duyên đan hội đoạt giải quán quân. Tại Nhiếp Ngôn luyện chế xong đan dược về sau, tại đan dược thẩm tra về sau, Nhiếp Ngôn liền thu hồi đan dược xuống đài. Dưới mắt, hắn thành bồi chạy. Nhiếp Ngôn lặng lẽ đảo qua bên kia chính quan sát lấy nữ tử. Hừ lạnh một tiếng, Thu Bạch Lộ không có để ý đối phương nhìn chăm chú. Tứ phẩm đan dược đã là không cần kiêng kỵ. Ban đêm, đến phiên tổ thứ 3, Nhiếp Viễn ra sân, hắn khởi thế lão luyện. Khống hỏa thuật cũng là có chút tinh xảo. Người trong nghề vừa ra tay liền chi kỳ sâu cạn. Nhiếp gia Nhiếp Viễn chính là nơi đây tương đương nổi danh luyện đan sư. Am hiểu nhất chính là luyện chế ngũ phẩm đan dược. Tại Nhiếp gia địa vị cũng là khá cao. Ngũ phẩm đan dược hắn luyện chế quá ít nói cũng có 200 mai. Bất kỳ cái gì cần thiết thủ pháp cùng dược liệu tri thức đều là nhớ kỹ trong lòng. Đường Liên Vân tại nhìn thấy đối phương nhàn nhã tư thái về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng. Sư tôn, người này giống như rất có bản sự. Tuy nói Nhiếp Viễn thái độ chẳng ra sao cả, Nhưng đích thật là phi thường có kinh nghiệm luyện đan sư. Một chút Thu Bạch Lộ hôm qua mới nắm giữ kỹ thuật. Người này đã là nắm giữ tương đối thành thục. Đích thật là cái kình địch. Chỉ sợ Nhiếp gia lần này muốn đoạt quan. Không nhất định, những nhà khác cũng có lợi hại luyện đan sư. Nhiếp Viễn lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đan dược này chỉ sợ phẩm chất sẽ cực cao. Không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Giờ hợi sắp tới, Nhiếp Viễn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Một tay xoáy lên, trong lò đan hỏa diễm cũng theo đó dâng lên. Đem đã rèn luyện hoàn tất dược dịch lần nữa tinh luyện. Đem tạo hình thành đan, ngũ phẩm đan dược, linh phách dưỡng hồn đan, mà lại phẩm chất thượng thừa. Có bốn vị ngồi tại trong hành lang lão, giả chỉ là nhìn một chút liền ve sầu ngọn nguồn. Nhiếp Viễn thu hồi đan dược sau liền đi xuống đài. Mắt nhìn nơi xa mặt không thay đổi cô gái trẻ tuổi. Hắn cười lạnh một tiếng. Ngu muội, tại thấy hắn luyện chế đan dược về sau. Tất nhiên sẽ đối tất cả mọi người tạo thành áp lực tâm lý. Lần này hắn phát huy cũng là không tệ. Cho nên đã là có đoạt giải quán quân nắm chắc. Đường Liên Vân chú ý tới đối phương nhỏ cử động. Lúc này hừ một tiếng. Phách lối cái gì? Thu Bạch Lộ vỗ vỗ bờ vai của nàng. An ủi, thắng bại chưa định, không vội, đối phương luyện chế đan dược hoàn toàn chính xác cho nàng một chút áp lực. Nhưng nàng vẫn là có đầy đủ lòng tin. Thẳng đến ngày thứ hai, một người xuất hiện khiến cho mọi người đáy lòng chấn động. Ngày thứ hai ban đêm, tổ 6, tam đại tu luyện thế gia một trong, Uất Trì gia người lại cũng tham gia đan hội. Cái này khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Mà khi hắn lên tay luyện chế đan dược lúc, tất cả mọi người biết đây là một cái cường địch. Uất Trì gia, Úy Trì Ngư, kia là một vị tuổi trẻ nữ tử. Hình dạng nhìn cũng chỉ có chừng 30 tuổi. Nàng vừa ra tay liền cho thấy đan đạo cường giả phong thái. Người này không đơn giản. Liền ngay cả tự tin vô cùng có thể đoạt giải quán quân Nhiếp Viễn. Giờ phút này cũng là có chút thấp thỏm. Uất Trì gia lại có như thế tuổi trẻ lại lợi hại luyện đan sư. Thu Bạch Lộ thì nhìn chăm chú nữ tử kia. Đã nhận ra uy hiếp. Ông, đương đan dược tạo hình hoàn thành một khắc này. Chân trời liền có lôi vân phun trào. Đan này chỉ là ngũ phẩm đan dược. Nhưng phẩm chất chi cao đã là suýt nữa đưa tới lôi kiếp. Nói cho cùng, lôi kiếp là chỉ có lục phẩm đan dược mới có thể dẫn tới đồ vật. Nhưng bây giờ đan này vừa ra, đã làm cho người tuyệt đoạt giải quán quân suy nghĩ. Liền ngay cả Nhiếp Viễn sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Tới tay quán quân, bay mất, ngũ phẩm đan dược, hoàng linh cố nguyên đan. Phẩm chất, cực phẩm, ngồi tại đường bên trong bốn vị đường chủ đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cực phẩm phẩm chất, tại nhìn thấy đan này về sau. Lưu Minh An cũng là có chút đáng tiếc nhìn xa xa Thu Bạch Lộ một chút. Kể từ đó liền không có hy vọng. Lấy Thu Bạch Lộ hiện tại tiêu chuẩn. Nên là không có cách nào luyện chế ra loại này phẩm chất đan dược. Mặc dù chỉ là ở chung mấy canh giờ. Nhưng Lưu Minh An đối Thu Bạch Lộ luyện đan thuật cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Sư tôn, chấm ngoặc kép. Lúc này liền đối nhà mình sư tôn vô cùng có lòng tin Đường Liên Vân cũng bắt đầu luống cuống. Cái này còn thế nào so? Viên kia ngũ phẩm đan dược, cơ hồ có thể tính làm mắc điểm tác phẩm. Tất cả luyện đan sư đều là tại lúc này thở dài. Không có, đan hội xem như sớm kết thúc. Thu Bạch Lộ thần sắc có chút âm trầm. Không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra đến như vậy cái vai trò. Quả nhiên kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bất ngờ a, cực phẩm, loại này phẩm chất, có lẽ cũng là đối phương gặp may. Muốn luyện chế ra có thể cùng phẩm chất chống lại cực phẩm đan dược. Đó chính là cần vận khí. Nhưng cho dù là muốn cực phần này vận khí, nàng cũng không nắm chắc. Nàng chưa hề luyện chế ra qua cực phẩm phẩm chất đan dược. Nàng hai tay nắm lên, có thể nói là tương đương không cam tâm. Tỷ thí thua thì thua, nàng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng lần này nếu là thua, kia đan dược liền không có duyên với nàng. Như thế liền không cách nào trị tiểu man tổn thương. Sư tôn, ta có cái chủ ý. Đường Liên Vân bỗng nhiên lên tiếng. Thu Bạch Lộ lập tức trở về thần, liền vội vàng hỏi, ý định gì? Chúng ta đi cùng người kia mua đi. Mua? Thu Bạch Lộ có chút nhíu mày. Có thể nào làm loại này ý đồ xấu? Đường Liên Vân liền vội vàng lắc đầu giải thích. Không phải, đệ tử có ý tứ là chúng ta đi mua nàng về sau đạt được viên đan dược kia đi. Thì ra là thế. Thu Bạch Lộ nhãn tình sáng lên. Kết quả là, Đường Liên Vân lập tức liền chạy tới. Chỉ bất quá bên kia tạm thời bị người làm thành một đoàn. Nàng không chen vào được. Thu Bạch Lộ các loại có chút nháo tâm. Nhưng rất nhanh Đường Liên Vân liền trở về tới. Thế nào? Nàng tâm tình có chút vội vàng. Đường Liên Vân lắc đầu. Thở dài nói. Người kia tựa hồ chính là sông viên đan dược kia tới. Có ít người cũng đánh chúng ta đồng dạng chủ ý. Nhưng đều bị cự tuyệt. Thu Bạch Lộ tâm tình lập tức liền trầm thấp xuống dưới. Ngày mai liền đến phiên nàng. Đường Liên Vân gặp sư tôn trầm mặc không nói. Tuy biết nàng tâm tình không tốt, nhưng vẫn là chú ý tới trong mắt nàng dãy giụa. Sư tôn, chẳng lẽ lại ngài còn có biện pháp? Đường Liên Vân thăm dò tính hỏi một chút. Thu Bạch Lộ ngước mắt nhìn nàng. Không sai, nàng còn có một cái biện pháp. Vi sư bên này thật có một cái có thể thắng qua người kia đan dược. Nhưng tỷ lệ thất bại cực cao. Mà lại nếu là thành công, tính nguy hiểm cũng là phi thường cao. Đường Liên Vân cũng là phát giác được cái gì. Có thể thắng, nhưng lại để sư tôn như thế do dự. Hiển nhiên là có nguyên nhân gì. Vậy sư tôn, muốn luyện sao? Thu Bạch Lộ hít sâu một hơi. Luyện, nàng chỉ có luyện chế một lần dược liệu. Cho nên cơ hội chỉ có một lần. Đây là nàng áp đáy hòm bài. Cũng là không ổn định nhất át chủ bài. Nhưng lại không thể không dùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.